Tiên ma đồng tu, chương 698, Minh ước, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hơn trăm năm trước phiêu miễu các một trận chiến. Là chính đạo cùng ma giáo lớn nhất trò cười một trong. Chính đạo trò cười là Huyền Thiên Tông. Với tư cách chính đạo đứng đầu. Lại là phiêu miễu các láng giềng. Nhận được phiêu miễu các cầu viện về sau. Vậy mà án binh bất động. Sống chết mặc bay. Thẳng đến chiến sự nhanh lúc kết thúc mới êm tai đi đến. Cho tới bây giờ chính đạo các phái đối với cái này sự tình hay là rất nhanh bất mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ma giáo trò cười thì là tại chiến đấu hậu kỳ lúc rút lui. Thác Bạt Vũ thấy chính đạo rất nhiều viện quân lần lượt chạy đến, liền mệnh lệnh lui về man hoang, thế nhưng mệnh lệnh của hắn chỉ truyền cho ma tông môn phái. Những cái kia quỷ tông môn phái lại không biết hiểu. Cho nên khi ma tông đại bộ phận đệ tử cũng thoát ly phiêu miễu các ước chừng hơn 10 dặm. Quỷ tông những đệ tử kia mới cảm giác không ổn. Bị chính đạo đệ tử trùng trùng điệp điệp vây khốn. Thương vong vô cùng nghiêm trọng. Huyết hồn tông thượng một đời tông chủ. Ôm hận chết trận phiêu miễu phong hạ. Hiện tại Mạc Lâm lão nhân trước mặt mọi người nói lên năm đó trận chiến ấy. Trong đại điện tiếng nghị luận lập tức tựu đình chỉ xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thác Bạt Vũ khẽ nói. Mạc Tông Chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta với tư cách thánh giáo người chủ sự. Chẳng lẽ cố ý hại đồng môn phải không? Việc này hơn trăm năm trước ta liền giải thích quá. Lúc ấy phiêu miểu phong chu vi một mảnh hỗn loạn. Ta phái ra nhiều vị đệ tử thông chi mọi người triệt thoái phía sau. Chỉ là các ngươi quỷ tông khoảng cách quá xa không nghe thấy ra lệnh rút lui mà thôi. Việc này sao có thể quái đến trên đầu của ta. Huống chi việc này đã qua hơn 100 năm. Hiện tại chúng ta trước mắt tình thế nguy hiểm mới đúng việc cấp bách. Chuyện cũ sẽ không tất nhiên nói ra a. Mạc Lâm lão nhân mắt nhắm lại. Nói. Chúng ta huyết hồn tông phản đối đánh lén Huyền Thiên Tông. Những thứ khác chính các ngươi thương lượng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một môn phái phản đối không có dùng. Ngũ đại phe phái chỉ cần có ba cái phe phái đồng ý đánh lén Huyền Thiên Tông. Vậy chuyện này sẽ định ra đến. Đều là quỷ tông âm linh tông tự nhiên là cùng huyết hồn tông cùng tiến thối. Quỷ kiếm yêu quân gật đầu nói. Ta cũng không đồng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thác Bạt Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Hợp Hoan phái nhất Diệu Tiên Tử cùng Tu La Tông Trần Huyền già. Chỉ cần cái này hai người cùng mình cùng tiến thối. Mục đích của mình có thể đạt tới. Có thể tại đây hai cái lão hồ ly chính là không biểu lộ thái độ. Nhất Diệu Tiên Tử không nhìn thẳng Thác Bạt Vũ con mắt. Quay đầu nhìn chung quanh nhị sứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói ra. Nhị sứ. Lúc này đây chính đạo là hướng về phía Thánh Điện đến. Không biết hôm nay Thánh Điện phòng ngự như thế nào. Trời cao mỉm cười nói. Ngũ hành kỳ sắp tới đã toàn bộ hồi phòng Thánh Điện. Một ít tán tu trưởng lão ta cũng truyền tin tức. Hai ngày này đều đã đến. Thánh điện phòng ngự vẫn tương đối cường. Chính đạo đều muốn bắt thánh điện. Cũng không dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhất Diệu Tiên Tử gật đầu. Nói. Thánh điện chính là thánh giáo khởi nguyên. Không diệt thánh hỏa ngay tại Huyền Hỏa Đan. Thiên ma tổ sư vũ hóa đi về cõi tiên trước đã từng nói. Chỉ cần thánh hỏa không diệt. Chúng ta thánh giáo tử cũng không diệt vong. cho nên bất luận xuất hiện biến số gì tình thế nguy hiểm. Bảo hộ thánh hỏa mới đúng đầu chờ đợi sự tình. Thác Bạt Vũ nói ra, một hay phu nhân yên tâm, ta sẽ không đợi đến lúc chính đạo công kích thánh điện mới đúng Huyền Thiên Tông động thủ. Thánh điện cùng thánh hỏa không có vấn đề gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như thế đại lời nói thật, nếu như chính đạo đại quân công kích thánh điện, đây cũng là nói rõ đã phá hết bên ngoài Hắc Thạch Sơn. Đây chính là Thiên Ma Môn tổng đàn chỗ A. Thác Bạt Vũ sở dĩ cố hết sức đều muốn thúc đẩy Đông Trinh, chính là lo lắng chiến hỏa sẽ bị dẫn tới Hắc Thạch Sơn, nhượng Thiên Ma Môn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cái này có thể thật lớn, không ổn. Ở đây cái nào không phải lão hồ ly, làm sao sẽ không biết Thác Bạt Vũ tính toán. Quỷ Tông thế lực không sao cả. Bọn hắn không tại Thánh Điện hạch tâm phạm vi giới. Cho dù Thánh Giáo đánh đến Thánh Điện, thấy tình thế không ổn rút về bổn môn liền biến thành. Thế nhưng Thiên Ma Môn không giống với. Thiên Ma Môn ngay tại hơn 10 dặm bên ngoài Hắc Thạch trên núi. Chủ chiến trận nhất định sẽ đặt ở Hắc Thạch Sơn. Kể từ đó Thiên Ma Môn không muốn chết tổn thương hơn phân nửa đều khó có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là ngày yếu bớt Thiên Ma Môn cơ hội thật tốt. Cho nên Quỷ Tông Mạc Lâm lão nhân cùng Quỷ Kiếm Yêu Quân cũng cố hết sức phản đối Đông Trinh. Chủ trương lúc này thống kích chính đạo đột kích chi địch. Nhất Diệu Tiên Tử xem ra liếc một mực không nói gì Trần Huyền Già. Nói, Huyền Già Tông Chủ. Ngươi cảm thấy chúng ta là nên tại Thánh Điện kiên thủ hộ giáo. Cần phải chủ động xuất kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Huyền Già mỉm cười nói. Đương nhiên là chủ động xuất kích. Thác Bạt Tông Chủ mới vừa nói vô cùng đối. Một khi Huyền Thiên Tông bị công kích, Càn Khôn Tử nhất định sẽ trước tiên triệt thoái phía sau. Binh pháp có mây. Vây ngụy cứu triệu, công kia tất nhiên cứu. Đây là Huyền Thiên Tông uy hiếp. Chúng ta thánh giáo mấy ngàn năm nay vẫn muốn đi cẩm tú phồn hoa trung thổ phát triển. Thế nhưng ngăn tại trước mặt chúng ta đúng là Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các. Nếu như hai môn phái này đại bộ phận tinh nhuệ cũng rời đi bổn môn, chúng ta là vô cùng có khả năng trọng thương chúng. Cho nên ta so sánh tán thành Thác Bạt Tông Chủ mà nói. Cho dù chúng ta diệt không xong Huyền Thiên Tông, trọng thương nó cũng là tốt. Chỉ cần Huyền Thiên Tông thế lực lớn tổn hại, ta nghĩ Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử lão hồ ly kia bị giúp chúng ta thu thập Huyền Thiên Tông. Nói đến đây, hắn ngữ khí bỗng nhiên biến thành có chút khàn khàn đứng lên. Nói, mọi người cũng đừng quên. Thác Bạt Tông Chủ hiện tại như cũ là chúng ta thánh giáo người chủ sự. Năm đó các phái tổ sư định ra minh ước. Nếu như chính đạo đột kích, chủ này sự tình người thế nhưng có thể làm giáo chủ chi quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lời này vừa ra, mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau. Mới vừa rồi còn nhắm mắt lại ý định không nói lời nào Mạc Lâm lão nhân cũng đột nhiên mở mắt. Mạc Lâm lão nhân nói. Có việc này, vì sao lão phu chưa từng nghe nói? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có Mạc Lâm lão nhân nghi hoặc, mà ngay cả Thác Bạt Vũ cũng tròng mắt chừng. Tựa hồ hắn cũng không biết tại thời gian chiến tranh. Người chủ sự có thể đi giáo chủ chi quyền. Nếu như là thật sự, cái này đã có thể thuộc loại châu bò. Mình ở thời gian chiến tranh có thể mệnh lệnh sở hữu thánh giáo môn phái. Kể cả Quỷ Tông, trừ phi Quỷ Tông môn phái cảm giác mình không thuộc về thánh giáo. Đều muốn thoát ly thánh giáo. Trần Huyền Già thấy mọi người quăng đến ánh mắt hoài nghi. Liền đối nhị sứ nói. Nhị sứ. Không biết lúc trước các phái tổ sư ký tên trong minh ước, có phải hay không có này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhị sứ liếc mắt nhìn nhau. Sau một lát, Hoàng Phủ mở miệng nói, phần này Minh Ước đúng là tồn tại, liền bảo tồn tại huyền hỏa đan. Bất quá qua nhiều năm như vậy chúng ta ai cũng không có mở ra quá. Không biết bên trong có hay không điều minh ước này. Thác Bạt Vũ trực tiếp đứng lên, lớn tiếng nói, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi huyền hỏa đàn đem minh ước nguyên kiện lấy ra. Vừa nhìn liền biết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng không có những phương pháp khác. Nếu quả thật có điều minh ước này, hiện tại chính là thời gian chiến tranh trạng thái. Thác Bạt Vũ tương hội đi giáo chủ chi quyền, tư sự thể đại, phải thận trọng, hoàng phủ cơ quan mở ra, nối thẳng huyền hỏa đàn cầu thang đường hành lang chậm rãi xuất hiện. Mọi người nối đuôi nhau đi vào, vừa đi vẫn còn ở một bên nhỏ giọng nghị luận đây là không phải thật sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thác Bạt Vũ đối Trần Huyền ra thấp giọng nói, Trần lão đệ, lời này của ngươi từ nơi này nghe được, vì cái gì không biết còn có minh ước vừa nói như vậy. Trần Huyền ra thấp giọng nói, ta cũng là sắp tới trong cửa một quyển cổ tịch trông được đến. Năm đó Nguyệt Chi Ngâm giáo chủ sau khi qua đời, thánh giáo chia năm xẻ bảy, vì phòng ngừa chính đạo thừa cơ làm khó dễ. Cho nên thánh giáo các phái hệ trưởng môn tông chủ liền bí mật ký tên một cái minh ước. Ta vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới thánh điện trong thật đúng là giữ năm đó minh ước bản thảo. Minh ước thật sự, người chủ sự tại thời gian chiến tranh có thể đi giáo chủ quyền sở hữu lực. Đây cũng thật sự, đợi chút đi, rất nhanh sẽ thấy rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.